Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1497, mèo bắt dạng kết ruột. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người đoán là chủ nhiệm đang làm gì đấy? Đỗ chủ nhiệm cười hỏi, bận bịu làm nội soi, vẫn là xuất hiện ở môn trần. Trịnh Nhân căn bản không đi lòng. Thuận miệng trả lời, đang học ngươi đầu mấy ngày ấy ESD giải phẫu. Đỗ chủ nhiệm nói, chúng ta không làm, cũng không biết làm nơi nào tốt. Nhưng ta nghe người ta nói, là chủ nhiệm đã tổ chức thủ hạ làm nội soi bác sĩ học 3 lần. Cho Phạm Thiên Thủy lão tiểu đội, trưởng làm vậy ca giải phẫu. Trịnh Nhân cười một tiếng, vậy ca giải phẫu làm đích xác rất không tệ. Tối thiểu mình là hài lòng. Hệ thống đánh giá, độ hoàn thành 100%. Không nghi ngờ chút nào là một máy hoàn mỹ cấp cái khác giải phẫu. Là chủ nhiệm ánh mắt thật đẹp. Vậy ca giải phẫu cuối cùng phối hợp hiển vi kỹ thuật hoàn thành cắt bỏ ung thư giai đoạn trước khối. U, là bây giờ ESD giải phẫu còn không có chạm đến lĩnh vực. Nếu là vậy dưới tình huống, Phạm Thiên Thủy lão tiểu đội trưởng nhất định phải mở bụng cắt một đoạn đường ruột mới có thể giải quyết vấn đề. Nhưng mình dùng hiển vi kỹ thuật nhỏ chế cắt bỏ, người bệnh khôi phục đặc biệt mau, tổn thương bữa ăn khuya đúng là hẳn được coi trọng, nhất là vẫn là livestream giải phẫu, không biết nhiều ít làm nội soi bác sĩ chú ý tới. Hai người đi tới nội soi phòng, thay quần áo đi vào. Nội soi phòng trong hành lang, yên tĩnh ngồi một ít đợi chẩn người bệnh. Đỗ chủ nhiệm dẫn Trịnh Nhân đi thẳng tới sau cùng kỳ giáo phòng. Nơi này, hiển vi giải phẫu điểm khó khăn chỗ, là chủ nhiệm mang mắt kính, rất nghiêm túc ở màn hình trước. Cửa làm mở, Trịnh Nhân thấy được là chủ nhiệm bóng người, nghe được hắn thanh âm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đối với hơn 50 tuổi lão chủ nhiệm mà nói, an toàn về hưu là rất nhiều người đầu tiên phải cân nhắc. Cho nên tiếp xúc kỹ thuật mới, căn bản đều là trẻ tuổi hơn mang tổ giáo sư chuyện. Nhưng trước mắt tình huống, là chủ nhiệm còn có tâm khí mà, hơn nữa rất cao, hơn 50 tuổi tiếp xúc hiển vi giải phẫu. Hắn có thể tự mình cầm đao có khả năng cũng không lớn. Ánh mắt hoa không hoa, tay run rẩy không run rẩy, đều là trọng yếu vấn đề. Có thể là la chủ nhiệm mình làm không được, nhưng cũng phải đem hạng kỹ thuật này mở rộng đi xuống. Nhìn dáng dấp sau này dạ dày ruột ngoại khoa giải phẫu lại sẽ ít một chút. Trịnh Nhân mới vừa muốn đi vào, một y tá chạy tới. La chủ nhiệm, tám tay có cái nhỏ tình trạng, ngài đi xem một chút. Y tá ở cửa nói đến, là chủ nhiệm gật đầu một cái, vừa vặn thấy được Trịnh Nhân. Ông chủ Trịnh, ngươi làm sao tới? Là chủ nhiệm có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó thấy Đỗ chủ nhiệm, lập tức biết nguyên nhân, là vì bên trong kính hạ không ruột dinh dưỡng quản chuyện đi. Là chủ nhiệm đi ra, hỏi, Trịnh Nhân theo là chủ nhiệm đi tám tay, vừa đi vừa nói. Có thai kịch ói người bệnh không nhiều, lưu đưa không ruột dinh dưỡng quản thẳng đến đẻ ca bệnh cũng không nhiều. Chỉ có thể thử tới, có cần phải sao? Là chủ nhiệm vẫn là cảm thấy mấy tháng cho người bệnh ruột bên trong dinh dưỡng. Sợ xảy ra vấn đề, người bệnh nói cái gì cũng không chịu dẫn sản, nôn mửa kịch liệt, coi như là rất đến cuộc sống. Ta lo lắng đứa nhỏ cũng sẽ có vấn đề. Trịnh Nhân nói, được, là chủ nhiệm rất dứt khoát đáp ứng. Vào tám tay, người bệnh ở cơ sở thuốc mê trong, một danh bác sĩ cầm trong tay nội soi ruột, đang ngẩng đầu xem màn ảnh. Trên màn ảnh, vốn phải là đỏ hồ hồ một phiến, đó là kết ruột bên trong màng màu sắc. Mặc dù có thời điểm bởi vì người bệnh rót ruột không hoàn toàn, còn có số ít túc liền lưu lại. Nhưng vậy tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Nhưng mà màn ảnh trước mắt lên phơi bày ra kết ruột bên trong màng nhưng là đỏ một đạo, bạch một đạo, nhìn vào dưa hấu ra hoa văn đặc biệt xem. Chủ nhiệm, ngài xem một chút, đây là tình huống gì? Đang làm nội soi ruột bác sĩ nói đến, là chủ nhiệm cũng không phải rất xác định. Hắn trầm ngâm một chút, là mèo bắt dạng kết ruột đi. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói đến, ừ, có tên chữ liền sao? Ta gặp qua mấy ca, sau đi theo dõi, sau khi giải phẫu vậy không đặc thù gì. Là chủ nhiệm rất thẳng thắn, Trịnh Nhân cũng chỉ là có ấn tượng, bởi vì hình ảnh đi lên xem quá điển hình, liền trực tiếp bật thốt lên. Nói xong, hắn vậy bắt đầu yên lặng, đi hệ thống thư viện lật xem các loại tư liệu. Ông chủ Trịnh, cái gì là mèo bắt dạng kết ruột? Là chủ nhiệm hỏi, xuất hiện rất khuya, bây giờ còn chỉ là một giải thích, không có được lâm sàng cuối cùng xác nhận. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, năm 2007 do McDonald sớm nhất tiến hành tương tự miêu tả. Sau đó ở 9.754 ca kết nội soi ruột trong phát hiện 32 ca tương tự ca bệnh. Ngoặc kép, là chủ nhiệm không nói, nhìn Trịnh Nhân một mắt, số này theo là năm trước Johann John Hopkins nội soi phòng bác sĩ phát biểu. Toàn thể mèo bắt dạng kết ruột xuất hiện xác suất chắc là lớn như vậy. Trịnh Nhân nói, ta xem hình ảnh, nên vấn đề không lớn. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh, đã xem nhập thần, dù sao không phải là nội soi phòng bác sĩ. Không có biện pháp mỗi một ngày đứng ở nội soi phòng làm dạ dày nội soi ruột. Cho nên chỉ là thấy được tương tự số liệu. Đây là lần đầu tiên quan sát được mèo bắt dạng kết ruột chân thật dáng vẻ. Trước mắt cái này người bệnh kết ruột bên trong hình ảnh đặc biệt điển hình. Kết ruột dính màng có màu đỏ, chung quanh có dây tính tê liệt màu trắng, nhìn và dưa hấu da như nhau. Trịnh Nhân ngược lại là cảm thấy kêu dưa hấu da dạng thay đổi tương đối thích hợp, mà không phải là mèo bắt dạng kết ruột. Bất quá cái này cũng không sao cả. Tên gọi là gì? Đều là một loại bệnh tình. Dĩ nhiên, nói bệnh tình còn quá độc đoán. Mèo bắt dạng kết ruột bây giờ lâm sàng phán định căn bản không phải một loại bệnh. Ông chủ Trịnh, là chủ nhiệm khẽ gọi đến. Ếch, Trịnh Nhân đang xem xét kết ruột. Bị là chủ nhiệm đánh thức. Có chút ngại quá, nói, không có chuyện gì. Mèo bắt dạng kết ruột tốt phát ra manh ruột và thăng kết ruột. Hơn gặp tại cao su nguyên tính kết ruột viêm. Chuyển lưu tính kết ruột viêm người bệnh. Là bệnh, phải chữa trị thế nào? Là chủ nhiệm hỏi tới. Hẳn không phải là tật bệnh đưa tới. Đa số nghiên cứu cho rằng ở nội soi ruột làm việc trong quá trình qua hơn tập trung khí đưa tới kết. Ruột dính màng khí ép tổn thương là kỳ chủ muốn phát bệnh cơ chế. Dĩ nhiên, cũng có nghiên cứu cho rằng là đường ruột bản thân bệnh biến đưa đến nên xuất trinh phát sinh. Trịnh Nhân một vừa thưởng thức mèo bắt dạng kết ruột kính hạ đặc thù. Một bên giải thích, tuyệt đại đa số loại chuyện này, cũng không biết có chuyện gì. Báo cáo ca bệnh, chỉ có một ca phát sinh dề già phát tính lủng lỗ. Bởi vì số lượng quá thiếu, có thể cho rằng là những thứ khác cũng phát chứng đưa tới lủng lỗ, mà không phải là kết ruột bên trong bơm phồng qua hơn đưa đến. Chủ nhiệm, phía dưới, đang làm thao tác bác sĩ do dự dự hỏi, tiếp tục làm, bắt chặt thời gian, là chủ nhiệm đến, hình ảnh lưu lại, phát đến ta trong hộp thư. Nói xong, là chủ nhiệm nhìn một cái Trịnh Nhân. Hỏi, có thể tránh khỏi sao? Hẳn không có thể, Trịnh Nhân cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Kết ruột bên trong bơm phồng, cũng là dựa theo đại khái trước tiên. Thông thường tính cho khí, có người bệnh kết ruột vách đá có vấn đề. Trước đó không cách nào dự trù. Tóm lại, cẩn thận một chút vậy đúng rồi. Đúng vậy, luôn là phải cẩn thận một chút, là chủ nhiệm lẩm bẩm nói đến. Chúng ta liền lâm sàng, chính là phải cẩn thận một chút, muôn ngàn lần không thể khinh thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https